Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, Lý Mộng Giao. Cảm ơn Azin Hiên 96, khô gầy võ giả là hóa kính sơ kỳ, bản thân thực lực không mạnh, chỉ có hai loại dị năng, một cái là tinh thần lực, một cái là thú loại câu thông. Hắn tinh thần lực cũng không tính đặc biệt mạnh, chỉ có hồng tinh hậu kỳ, nhưng là chỉ bằng mượn thú loại câu thông điểm này. Hắn liền bị Dạ Gia nhìn trúng, sớm bồi dưỡng đứng lên. Nhiều năm như vậy huấn luyện, hắn có phong phú thú loại câu thông kinh nghiệm. Nhìn thấy đầu này tứ bất tượng sau, hắn mừng rỡ trong lòng. Đầu này biến dị thú nếu là khống chế đưa tới tay, lần này nhiệm vụ khẳng định có thể hoàn thành, không như khống chế đầu kia cái gì cũng không phải mật trồn. Dù cho chạy đến Tần Hạo Hãn bên người cũng chỉ dám bán manh. Này cái đại gia hỏa làm đi qua, một ngụm cắn chết Tần Hạo Hãn. Trong lòng vui sướng, hắn đầu tiên là lui về sau một khoảng cách, cùng cái này tứ bất tượng giữ vững ước chừng 10 km tả hữu khoảng cách. Sau đó một đạo tinh thần lực lặng lẽ phát ra, đó là một loại năng lực đặc thù, thẳng vào biến dị thú đầu óc. Ước chừng sau 5 phút, câu thông thành công, hắn phi thường cẩn thận, mặc dù thành công, nhưng là có chút biến dị thú tính tình tàn bạo, hắn vẫn là muốn thử một chút gia hỏa này phải chăng nghe lời. Đi theo đầu kia mật trồn, đi tìm Tần Hạo Hãn tung tích. Phát hiện người kia, liền cắn chết hắn, bởi vì mật trồn còn tại dẫn đường. Hắn thị giác vẫn như cũ bám vào mật trồn trên người. Đầu này tứ bất tượng lập tức vung ra móng, đi theo mật trồn đi. Đi trong chốc lát, mật trồn vậy mà quay lại trong rừng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tần Hạo Hãn lại trở về rồi? Khô gầy võ giả trong lòng nghi hoặc, lập tức bắt đầu hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn cũng không thích chính diện chiến đấu, mà là thói quen trốn ở phía sau màn khống chế. Hai đầu biến dị thú một trước một sau, từ từ tiếp cận một cây đại thụ. Mật trồn ngẩng đầu, hướng về hốc cây nhìn lại. Tần Hạo Hãn ngay tại trong hốc cây. Lên, trong lòng cho kia tứ bất tượng hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ thấy đầu này biến dị thú mở ra một hơi liền đem đại thụ chặn ngang cắn đứt. Ầm ầm, đại thụ đổ xuống, một bóng người bắn ra. Đầu này biến dị thú lập tức nhào tới, tốc độ nhanh làm khô gầy võ giả cơ hồ không thể tin được. Huyết bồn đại khẩu mở ra, Tần Hạo Hãn né tránh không kịp, bị biến dị thú một hơi nuốt vào. Liền cái này khô gầy võ giả cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà như thế ra sức, một hơi liền đem Tần Hạo Hãn cho xử lý. Ha ha, quả nhiên vẫn là muốn khống chế cường đại biến dị thú nha. Loại này biến thái sức chiến đấu, ta thích. Khô gầy võ giả không tiếp tục ẩn giấu hành tung của mình, bắt đầu nhanh chóng hướng về địa điểm chiến đấu chạy tới. Rất mau tới đến sụp đổ đại thụ bên cạnh, cái này tứ bất tượng cùng mật trồn đều dừng lại tại chỗ chờ hắn. Hắn đi tới tứ bất tượng bên cạnh, vui mừng vỗ vỗ hắn đầu to, làm cho gọn gàng vào. Tứ bất tượng lung lay đầu, giống như không thích bị người gặp mặt. Ha ha, tính tình còn không nhỏ. Được rồi, hé miệng làm ta xem một chút, ngươi làm sao một hơi đem hắn nuốt đây? Hắn còn có không gian nhẫn đâu, nhìn xem có thể hay không phun ra nha. Coi như không phun ra, lôi ra đến cũng có thể. Đầu này tứ bất tượng lấy một loại để cho người ta khó hiểu ánh mắt nhìn hắn một cái, sau đó ở trước mặt hắn há miệng ra. Cái này khô gầy võ giả thăm dò hướng biến dị thú trong miệng quan sát. Đầu này tứ bất tượng miệng rất to lớn, dung nạp một người phi thường nhẹ nhõm. Hắn nhìn thấy biến dị thú trên đầu lưỡi mặt. Tần Hạo Hãn ngồi ở chỗ đó, đưa tay đối với hắn chào hỏi. Này, khô gầy võ giả toàn thân lông tơ một chút đều dựng đứng. lập tức liền biết mắc lừa. Mặc dù không rõ làm sao mắc lừa, thế nhưng là mắc lừa là nhất định. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng là Tần Hạo Hãn trăm phương ngàn kế làm ra cái tràng diện này, làm sao có thể lại để cho hắn chạy trốn. Một đạo lực hút đi qua, trực tiếp đem khô gầy võ giả lôi đến biến dị thú trong miệng, đem hắn kéo vào đi. Tần Hạo Hãn chính mình ra tới. Thanh Thiên, ngậm miệng. Đầu này biến dị thú kỳ thật chính là Thanh Thiên. Tần Hạo Hãn đến đây Phi Liên Bang, Red Spider cùng Thanh Thiên cũng đồng dạng theo tới, vẫn luôn ở phương xa chờ lệnh. Quyết định đối phó thú vương thời điểm, Tần Hạo Hãn liền nghĩ đến Thanh Thiên. Thú vương muốn tù binh cường đại biến dị thú, nếu như hắn nhìn thấy Thanh Thiên vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là thanh trời đã bị Tần Hạo Hãn dùng vòng kim loại khống chế, căn bản không có khả năng phản bội. Thú vương cử động chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Đem Thanh Thiên kêu đến, tương kế tựu kế, quả nhiên thú vương bị lừa rồi. Tần Hạo Hãn ra lệnh một tiếng, Thanh Thiên to lớn răng nanh liền rơi đi xuống. Tha mạng a, thú vương cho là chính mình xong, bản năng phát ra một tiếng chu lên. Thanh Thiên răng nanh lại ngừng lại. Tần Hạo Hãn nhìn chòng chọc vào thú vương, muốn sống lời nói, liền tìm cho ta ra cái kia phù tang võ giả tung tích. Tốt tốt tốt, ta cái này tìm, ngươi cho ta một chút thời gian, ta cần một chỗ yên tĩnh. Tần Hạo Hãn khoát tay chặn lại, ngươi ngay tại cái này Thanh Thiên trong miệng tìm, cho ngươi thời gian 2 giờ, 2 giờ không tìm ra được, nó liền sẽ trực tiếp nuốt ngươi. Tần Hạo Hãn không cùng hắn dài dòng, cũng không cho hắn bất luận cái gì ra vẻ cơ hội. Đối Thanh Thiên hạ đạt một cái hai cái chỉ lệnh, sau đó xoay người đi một bên. Khô gầy võ giả âm thầm kêu khổ, Tần Hạo Hãn cách làm trực tiếp đoạn tuyệt hắn hết thảy hy vọng. Hắn chỉ có cố gắng cho Tần Hạo Hãn làm việc, trong vòng 2 giờ tìm ra Akashiba mới có thể còn sống. Vì mạng sống, hắn không thể không hạ khí lực. Lần này hắn không có khống chế mật trồn, mà là lựa chọn khống chế một cái tổ ong. Tổ ong bên trong có hơn ngàn ong vò vẽ. Hắn trực tiếp khống chế ong chúa, liền cho những cái kia ong vò vẽ ra lệnh. Tìm kiếm Akashiba, sao sao sao sao sao sao sao sao. Thanh xuân rừng một bên khác, Thanh điểu mấy người cùng một cái khác nữ tử kết bạn mà đi. Đỗ Toa Hoa, Trương Việt, Lâm Thương mấy người theo ở phía sau, lấy một loại khó chịu ánh mắt nhìn phía trước hai người không ngừng tát thức ăn cho chó. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua Sở Phong như vậy. Cùng tại cô bé kia sau lưng, nữ hài nhi mọi cử động thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người đối phương. Cười miệng không khép lại, liền kém ở trên mặt viết lên một cái ngốc chữ. Em gái ngươi, đều nói yêu đương bên trong nữ nhân chỉ số thông minh là không. Ta xem Sở Phong kẻ ngu này hiện tại chỉ số thông minh hẳn là dùng số âm đến tính toán đi. Các, ngươi nói Sở Phong có gì tốt, lại có thể hấp dẫn một cái xinh đẹp như vậy nữ sinh. Hắn là đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao? Vì cái gì chuyện tốt như vậy rơi không đến trên người của ta? Đỗ Toa Toa có chút khó chịu mà nói. Hai người các ngươi bớt tranh cãi đi. Các ngươi không cảm thấy nữ sinh này đến rất kỳ quặc sao? Có cái gì kỳ quặc? Kia là Sở Phong đêm qua gặp được. Khả năng này chính là tình yêu đi. Hai người xem vừa ý rất bình thường a. Đỗ Toa Toa cười lạnh một tiếng. Các ngươi còn nói Sở Phong chỉ số thông minh thấp, ta xem các ngươi còn không bằng hắn. Các ngươi không nhìn thấy nữ sinh kia cảnh giới sao? Đây chính là một cái hoa kính thời đỉnh cao đại cao thủ nha. Nghe được Đỗ Toa Toa nói như vậy, Trương Việt cùng Lâm Thương hai cái có chút chần chờ. Này cũng là bọn hắn hai cái có chút không hiểu địa phương. võ giả ở giữa yêu đương kết hôn chỗ nào cũng có. Nhưng là bình thường mà nói, nếu như không phải thanh mai trúc mã lời nói, kia thực lực này sẽ không kém cách quá lớn, dù cho có khoảng cách, kia cũng hẳn là nam sinh thực lực tại nữ sinh bên trên. Nếu như nữ sinh thực lực viễn siêu nam sinh, như vậy này một đôi là rất khó đi đến sau cùng. Nữ sinh càng mạnh, nam sinh liền càng hèn mọn. Hai người tiếp xúc hoàn cảnh nhân vật đều đại khác nhiều. Thật giống như một người nghèo rớt mồng tơi, không có khả năng vĩnh viễn đem một cái bạch phú Mỹ giữ ở bên người. Tình yêu muốn ngang nhau, thân phận cũng muốn không sai biệt lắm. Nghe được Đỗ Toa Toa chất vấn, Trương Việt do dự một chút. Đỗ Toa Toa, chúng ta không có ngươi nói chỉ số thông minh thấp như vậy. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Cái này gọi là Lý Mộng Giao nữ hài nhi coi như thật đối Sở Phong có ý đồ. Ngươi nói nàng có thể mưu đồ gì đâu? Lâm Thương cũng gật gật đầu. Đúng vậy a, người ta là hóa kính thời đỉnh cao, lại tiến lên trước một bước, chính là nhâm đốc cảnh giới, thất phẩm cường giả, ở trong nước đều không phải nhân vật đơn giản. Chúng ta Sở Phong lão đại mặc dù cũng không tệ, thế nhưng là cùng đối phương chênh lệch thực sự đã lớn một ít. Ta cùng Trương Việt phân tích hơn nửa ngày, vô luận là đồ tiền vẫn là đồ gia thế, Sở Phong đều không có gì đáng giá nhớ thương, cho nên giải thích duy nhất chính là xem vừa ý nhi. Đỗ Toa Toa vẫn là có chút không yên lòng, kia có phải hay không là bởi vì người đứng bên cạnh hắn? Người bên cạnh, ai, người vẫn là ta, hoặc là Trương Việt, chúng ta mấy cái vô luận theo phương diện kia tới nói. Còn không bằng Sở Phong lão đại đi, hắn có thể ham chúng ta cái gì? Lùi một vạn bước tới nói, nếu như hắn có ý đồ, chỉ bằng thực lực của nàng chúng ta còn có cơ hội phản kháng sao? Lâm Thương nói lời làm Trương Việt thật sâu đồng ý. Đúng đấy, chúng ta tại trong đại học là danh nhân đường, nhìn có chút năng lực, đến nơi này chính là nghèo bức học sinh một cái, muốn cái gì không có gì, còn có cái gì tốt lo lắng. Đỗ Toa Toa, chớ suy nghĩ quá nhiều, coi như Sở Phong cho chúng ta tìm một cái miễn phí tay chân đi. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cảm thấy ngươi cũng là lo lắng quá nhiều. Ta xem cái này Lý Mộng Giao mặc dù đối Sở lão đại có chút tình ý, nhưng cũng không quá thâm hậu, hiện tại cơ bản còn là ở vào cạo đầu gánh một đầu nóng trạng thái. Có lẽ hai người bọn họ căn bản đi không đến cùng nhau đâu. Hai người ngươi một lời ta một câu, dần dần đem Đỗ Toa Toa lo nghĩ bỏ đi, liền bốn người bọn họ đồng hành, vô luận là ai, nhìn đều không đáng đến một cái hóa kính đỉnh phong cao thủ nhớ thương. Có lẽ đúng như cùng Trương Việt hai người nói, là bởi vì tình yêu đâu, chỉ hy vọng như thế đi. Hiện tại Sở Phong lão đại rõ ràng một trái tim đều buộc tại trên người nữ nhân kia. Chúng ta nói cái gì đoán chừng cũng nghe không lọt, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đỗ Toa Toa bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng là lo âu trong lòng cũng không hề hoàn toàn biến mất. Bằng vào trực giác của nữ nhân, nàng cảm thấy cái này nhìn như ngày thật thiện lương mỹ nữ Lý Mộng Giao, bên trong tuyệt đối không phải một cái người đơn giản như vậy. Một cái 24 tuổi nữ hài nhi, nhất cử nhất động có đôi khi vậy mà làm nàng không hiểu hoảng sợ. Cái loại này khí chất phong độ, theo thực chất ở bên trong phát ra ý vị, luôn là làm nàng cảm thấy không hiểu người lùn nhà một đầu. Chính là kỳ quái, lão nương lúc nào vậy mà lại tại người đồng lứa trước mặt tự ti đâu. Đỗ Toa Toa đang nghĩ ngợi, phía trước Sở Phong lại cho nàng gắn một cái thức ăn cho chó. Mộng Giao ngươi xem, ta tìm được một viên đồng giác thạch, tặng cho ngươi. Lý Mộng Giao không có tiếp đồng giác thạch, mà là nhẹ nhàng dùng tay liêu liêu sợi tóc. Mỹ nữ phong tình hiển thị rõ, chúng ta chỉ là đồng hành người, ta không thể nhận ngươi đồ vật. Sở Phong hơi có chút xấu hổ thu hồi đồng giác thạch. nhưng là rất nhanh lại ngữ khí kiên định mà nói, Mộng Giao, này đồng giác thạch trong mắt ngươi khả năng không tính là gì. Nhưng là ngươi yên tâm, lần này Thanh Xuân Hồ chuyến đi, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi đến một viên kim giác thạch, thậm chí bạch kim giác thạch. Phải không? Ta đây thế nhưng là nhớ ở trong lòng. Lý Mộng Giao lại cho Sở Phong một cái tươi cười, làm Sở Phong có chút thần hồn điên đảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.